Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nàng, như thế hận, như vậy cũng hảo, hoàn toàn chặt đứt nàng ý niệm, chuyện này nàng cả đời đều không nghĩ nhớ lại tới, nàng cũng không nghĩ ở nhìn thấy tên kia nam tử, rốt cuộc ở trong quan tài làm loại chuyện này. Nàng đến bây giờ cũng không có cách nào tiếp thu hồi suy nghĩ. Lâm Vân Tịch tràn đầy huyết lệ mặt, ở ánh nến hạ, rất là thấm người, Trần Thị, ngươi đáng chết, ta đã chết ngươi đều không buông tha ta, còn muốn đem ta ném tới bãi tha ma đi, các ngươi mẹ con hai người cùng Hiên Viên Dục, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta muốn cho các ngươi vì năm đó sự tình trả giá nhất thảm trọng đại giới. Người nữ nhi, cùng ta vị hôn phu ám kết châu thai, thất tín bội nghĩa, bệnh của nàng, đến chết ngày đó đều sẽ không hảo, ta sẽ làm nàng hàng đêm ác mộng quấn thân, làm nàng một chăn đều quá đến không an bình, Lâm Vân Tịch đột nhiên giận tím mặt. Giống giận trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý, Long Diệp Thiên nhìn nàng, chưa bao giờ sẽ đau lòng người mắt đen. Đau lòng nhìn như vậy mảnh khảnh thân ảnh, nàng nhân sinh. Tràn ngập nhấp nhô, nhân sinh gặp được tuyệt cảnh thời điểm. Yêu cầu một hy vọng, cho dù là không tồn tại hy vọng, cho dù là lừa gạt, cũng là cần thiết, như vậy mới có sống sót động lực mà nàng. Tìm dựa này phân cừu hận mà sống xuống dưới, nàng nhân sinh. Lệnh nhân tâm đau. Trần Thị đầu không ngừng tả hữu run rẩy, trong lòng mãnh liệt sợ hãi làm nàng vô pháp tự khống chế. Ô ô Tịch Nhi, ta thật sự không phải cố ý, ngươi liền buông tha ta đi, ngươi mẫu thân đều không muốn ngươi sống ở trên thế giới này. Nàng là ngươi trên thế giới này thân nhất người, nàng không cũng hy vọng ngươi chết đi sao? Ngươi tồn tại, cái gì đều không thể vì nàng làm, ngươi liền thanh thản ổn định ở bên kia đi. Mẫu thân sẽ cho ngươi thiêu rất nhiều tiền giấy, làm ngươi vinh hoa phú quý quá ngày lành, Trần Thị nói. Làm Lâm Vân Tịch đáy lòng đau xót, nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, sẽ đau thực bình thường, là nha. Nàng mẫu thân đều không muốn nàng sống ở trên thế giới này. Đây là cỡ nào buồn cười sự tình, Lâm Vân Tịch. Ngươi sống cũng thật thất bại. Chính là, ai cũng sẽ không với ai cả đời. Có một số việc đặt ở trong lòng liền hảo, tâm linh có ra, sinh mệnh mới có lộ, nàng hiện tại không phải cũng là có ra người sao, nàng chính là có hai cái bổng bổng nhi tử, Lâm Vân Tịch. Không có quan hệ, ngươi mất đi chỉ là một chút, nhưng ngươi được đến lại là thiên hạ tốt nhất, Lâm Vân Tịch thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Thị, ngữ khí hòa hoãn vài phần, hảo, Trần Thị. Ta có thể hào hào đãi ở bên kia, không tới quấy nhiễu các ngươi. Bất quá ta muốn ngươi đem năm đó sự tình viết xuống tới. Ta hào cùng Diêm Vương công đạo, chính mình là như thế nào chết. Ta ở bên kia, không có phòng ở, là một cái cô hồn dã quỷ. Ngươi nếu là không viết, ta cả đời này đều quần lấy ngươi, nói xong. Vì làm Trần Thị càng thêm sợ hãi. Lâm Vân Tịch bay tới Trần Thị trước mặt. Một đôi phiếm huyết lệ mắt đẹp căm tức nhìn Trần Thị, nàng khóe mắt không thoải mái chớp chớp đáng. Chết, diễn đến có chút quá mức, nàng làm gì lưu nước mắt nha. Không đúng, đây là bất chi bất giác chảy xuống tới, nàng lau chút phấn. Cái này hảo, chảy vào trong mắt đi, khó chịu đã chết người này khó làm, quỷ cũng không hảo làm nha. Trần Thị đối Lâm Vân Tịch nói hơi hơi sửng sốt. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, Lâm Vân Tịch, ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần ta viết rõ ràng năm đó sự tình, ngươi liền buông tha ta. Trần Thị vẫn còn phong vận dung nhan thượng mang theo mong đợi. Cứ việc khóc mắt gạt lệ, cũng che giấu không được nàng kia muốn sống đi xuống quyết tâm. Hơn nữa lúc này, nàng đã vô lực đi tự hỏi, trước mắt hết thảy có cái gì sơ hở. Vì cái gì Lâm Vân Tịch sẽ muốn nàng đem năm đó âm mưu viết xuống tới, này đó. Trần Thị sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ như thế nào có thể mạng sống. Lâm Vân Tịch cũng là nhìn nàng đáy mắt cảm xúc một chút hạ bộ, này Trần Thị ngồi ổn phủ. Thừa tướng vị trí nhiều năm, chính là có chút thủ đoạn, từ nàng mang về những cái đó tài liệu chung liền có thể nhìn ra được. Tới, vậy muốn nhìn ngươi viết có hiểu hay không? Hiên Viên Dục như thế nào cùng các ngươi như thế nào mưu đồ bí mật? Ngày đại hôn như thế nào thiết kế đem ta giết chết? Đem ta thi thể ném ở nơi nào? Này đó đều phải nhất nhất viết rõ ràng. Còn có, Lâm Vân Tịch muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, còn nói thêm, người nữ nhi, là như thế nào câu dẫn thái tử điện hạ, lại là như thế nào ám kết châu thai, ở ngày đại hôn bức tử chính mình muội muội. Nếu là có một cái viết không rõ ràng lắm, ta Lâm Vân Tịch bảo đảm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai, Lâm Vân Tịch lạnh như băng thanh âm làm Trần Thị kịch liệt run rẩy, nàng đứng ở tại chỗ. Duyên dáng yêu kiều, một đôi mang theo huyết lệ mắt đẹp trừng đại đại nhìn Trần Thị. Càng tăng thêm một phần sợ hãi, Long Diệp Thiên Tâm. Nhanh chóng chìm vào đáy cốc nàng. Như thế hận, trong lòng có phải hay không còn có Hiên Viên Dục? Có cái này nhận chi? Long Diệp Thiên trong lòng thực hụt hẫng. Hảo, hảo, ta viết, ta đây liền viết cho ngươi, ở Trần Thị trong lòng. Chỉ cần có thể thoát khỏi Lâm Vân Tịch. Nàng giờ phút này cái gì đều nguyện ý làm, cô hồn dã quỷ thật là cái gì đều không có. Giờ phút này nàng càng là cho rằng Lâm Vân Tịch ở bên kia quá đến không hảo mới có thể trở về tìm. Nàng, đều do nàng năm đó đại ý, nếu là đem nàng chôn, liền sẽ không có này đó lung tung rối loạn sự tình, đây là cỡ nào không may mắn sự tình. Cố tình bị nàng đụng vào, nữ nhi đại hôn. Liên tiếp đã chết hai người nữ nhân, Huyên Nhi gả cho thái tử như thế lâu rồi. Bụng vẫn luôn không có động tĩnh, nàng có đôi khi suy nghĩ, này có phải hay không báo ứng? Xem ra, này thật đúng là chính là báo ứng, nàng run run rẩy rẩy ngồi vào một bên trên đệm mềm. Kia tay run run rẩy rẩy viết lên, tự cũng viết đến siêu siêu vẹo vẹo, Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Ánh mắt càng thêm lạnh băng. Khóe miệng biên quỷ dị tươi cười càng thêm rõ ràng, nàng Lâm Vân Tịch là ai? Đắc tội nàng Lâm Vân Tịch, có thu tất báo, ăn miếng trả miếng, không đội trời chung, qua một nén hương thời gian. Trần Thị lưu loát viết vài trang, Lâm Vân Tịch nhanh chóng dùng linh lực hút lại đây. Hảo hảo kiểm tra rồi một lần, bất quá cũng là càng xem càng chua xót. Lâm Vân Tịch năm đó, ở các nàng trong mắt, cái gì đều không phải, kia cụ khung xương chủ nhân. Lâm Vân Tịch chua xót cười. Như vậy trung thành đáng yêu tiểu nha đầu các nàng cư nhiên cũng không có buông tha, như hoa. Yên tâm đi, các ngươi thù, ta nhất định vì các ngươi báo. Ở mộng trạch đại lục quân thượng ngày sinh ngày đó. Hiên Viên Dục, cô nãi nãi sẽ đưa ngươi một phần hảo lễ. Lâm Vân Tịch tay áo rộng vung lên. Lại là đầy đất máu tươi. Này đó máu tươi ngộ nhiệt tức tán, phủ thừa tướng nháo quỷ sự tình, nhất định sẽ truyền lợi hại hơn, a Trần Thị ngươi xem những cái đó máu tươi, kêu sợ hãi một tiếng, nháy mắt trợn trắng mắt, người cũng ngã xuống, Trần Thị, ngươi cũng không nên trách tội ta, là các ngươi làm ở phía trước, ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, bằng không mỗi đêm đều sẽ có ác mộng dây dưa với ta. Mà ngươi làm như thế nhiều thương thiên hại lý sự tình. Này hết thảy, ngươi chịu chi không thẹn. Không ngừng các ngươi mẹ con hai người. Hiên Viên Dục cũng giống nhau, Lâm Vân Tịch tại chỗ đứng yên thật lâu. Nếu không phải kia ác mộng hàng đêm dây dưa, có lẽ, nàng lại không trở về cùng Lâm Phủ có quan hệ. Làm xong này hết thảy, Lâm Vân Tịch lúc này mới triệt kết giới. Rời khỏi phủ thừa tướng. Hết chương.